có thể ép được Tần Phương Dương lùi nửa bước. Ít nhất, Tạ Tiểu Đa cũng đã được tính là thắng lợi một trận vĩ đại. Sau một khắc, Tạ Tiểu Đa nhân khe hở nhỏ bé đến mức gần như không dừng lại. Là vương mình tiến mạnh vào lần nữa, Trích Tình Chưởng hóa thành một hàng bóng mờ nhạt, tiến công rầm rầm. Cường độ gây khó dễ của Tần Phương Dương so với Tạ Tiểu Đa dĩ nhiên cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng hắn áp chế lực công kích của bản thân đến trình độ chỉ hơi cao so với Tả Tiểu Đa. Lúc này tình thế công thủ thay đổi, bỗng nhiên rơi vào thế tiến công điên cuồng của Tả Tiểu Đa. Tạm thời càng khó có thể nhảy lên ra tay phản kích, cũng chỉ có thể bị động chống đỡ. Trên thao trường lăn lộn, chỉ thấy Tả Tiểu Đa liên tiếp đuổi đánh. Tần Phương Dương làm một mạch liên tục bước lui ra xa 6 mét. Cho tới giờ khắc này, Tạ Tiểu Đa nguyên khí đã hết, không thể không dừng lại lấy hơi. Trong nháy mắt rồi mới tổ chức một đợt tấn công tiếp theo. Mà khe hở trong nháy mắt ấy đã bị Tần Phương Dương túm được, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách đôi bên. Mà sau đó hai người lại dây dưa ở một chỗ, ngọn lửa chiến đấu càng lúc càng được cháy. Lúc này trên mặt của Tần Phương Dương đang lan tỏa niềm vui. Tạ Tiểu Đa đã hoàn toàn hiểu rõ những điều cần phải ghi nhớ trong khi chiến đấu mà hắn nói. Đúng vậy, rất tốt. Ngươi phải nhớ cho kỹ, đối đầu với kẻ địch, kiên kỵ nhất là dừng tay. Nhổ cỏ tận gốc mới không bỏ sót tai họa. Có thể tàn nhẫn hơn thì cứ tàn nhẫn hơn. Có thể một đòn mất mạng tuyệt đối không dùng đến chiêu thứ hai, đây mới là chân lý của chiến đấu. Lúc không thể một đòn giết chết kẻ địch, phải dùng thế tiến công điên cuồng áp chế. Chỉ cần chiếm được một chiêu ưu thế, tìm ra một khe hở thì phải thừa thắng xông lên. Dùng một chiêu này hóa thành ưu thế, hóa thành thắng lợi. Tuyệt không thể để cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn kịp thở một hơi thì rất có khả năng gây ra cái chết cho chính người. Chỉ chốc lát sau khi tái chiến, chiêu pháp của Tần Phương Dương chợt thay đổi. Lợi thế nuôi lớn ép đỉnh trấn áp sức mạnh của Tả Tiểu Đa một lần đánh bay. Nhưng đánh bay lần này có ý nghĩa khác so với lúc trước. Lúc trước là dùng kỹ xảo đạt được thắng lợi, lúc này là dùng lực ép người. Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi. Tần Phương Dương vỗ tay hài lòng, nói với Tả Tiểu Đa đang mệt lả phía đối diện. Rất tốt, phản ứng của ngươi, dũng cảm mưu trí, mặt nào cũng vượt ra ngoài dự liệu của ta. Ngày mai, ta sẽ không dùng một loại quyền pháp cố định nữa, mà sẽ chọn cách dùng nhiều loại quyền pháp kết hợp để chiến đấu cùng ngươi. Rất khá. Tần Phương Dương cười ha ha, dặn dò học sinh cả lớp trở về phòng học. Toàn bộ sân đấu lại hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày không hề có một tiếng động. Cuộc chiến đấu của hai thầy trò quy mô lớn chưa từng có, từ đông đến tây, từ nam ra bắc, tác động đến toàn bộ mấy ngàn mét chung quanh sân đấu, hoàn toàn không kiêng dè. Hầu như mỗi người trên sân đấu đều thấy được sự kịch liệt của trận chiến này, bất kể là học sinh hay giáo viên, tất cả đều mắt chữ A, miệng chữ O mà nhìn. Trên đài cao, một thầy giáo có râu quai nón và một người khác liếc nhau có chút nghi ngờ nói: "Tần Phương Dương đây là muốn làm gì? Đang bồi dưỡng truyền nhân của hắn sao?" Người còn lại mờ mịt không hiểu. Tần Phương Dương mới bao nhiêu tuổi, hình như vẫn chưa tới 130 tuổi mà. Có cần bồi dưỡng người thừa kế vội vàng như vậy hay không? Người râu quai nón biểu môi. Nói có như người còn lớn hơn Tần Phương Dương không bằng. Trên lầu cao, phía sau cửa sổ sát đất, một cụ già tóc bạc ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ xảy ra trên thao trường. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện ra một nụ cười hài lòng. Trong đôi mắt đã sớm không còn trẻ lại nữa, lại có sự sùng bái lấp lánh mà thiếu nữ mới có. Người này chăm chú nhìn Tần Phương Dương chiến đấu, nhìn Tần Phương Dương dẫn học sinh trở về, miệng mong mém chỉ còn dư lại mấy cái răng kia, cười khe khẽ, nhưng lại nhỏ xuống hai giọt nước mắt của người già. Trở về thôi. Lần này Tả Tiểu Đa được Lý Thành Long và Lý Trường Minh cùng nhau khiêng về, khiêng như khiêng lợn chết. Trận chiến với Tần Phương Dương vừa nãy làm cho Tả Tiểu Đa chân chính cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Kiểu công kích với tần suất cực kỳ dày như vậy làm hắn lúc này hồi tưởng lại thì vẫn có cảm giác lúc nào cũng có thể nghẹt thở. Quá là cuồng bạo, quá mãnh liệt. Trận chiến ngày hôm nay gần như có thể so với khi hắn chiến đấu cùng Mộng Trầm Ngư cả một buổi sáng. Ở trong phòng học khôi phục trọn một tiết học, rốt cuộc cảm giác gần cốt như đứt thành từng khúc mới khôi phục lại nguyên trạng. Tàn học thôi. Tạ Tiểu Đa dường như muốn tắt thở,